Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1172. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc mọi người nghĩ sắp kết nối được rồi, thì giọng nữ máy móc lạnh lùng phá tan hy vọng. Số điện thoại quý khách vừa gọi không có người nghe máy. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Nghiêng tùy nhún vai, xoay màn hình điện thoại về phía Doãn Huyên và Đường Dịch với vẻ mặt. Tôi cũng hết cách rồi. Không ai nghe máy. Doãn Huyên thở dài thườn thượt, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, dùng khuỷu tay huých cô. Gọi người khác đi chứ, chẳng lẽ trong danh bạ của cô chỉ có mỗi một người bạn này thôi sao? Giang Tùy cụp mắt xuống. Gọi người khác ư, gọi ai bây giờ? Ngón tay Giang Tùy tiếp tục lướt xuống, cuối cùng dừng lại ở ba chữ. Ôn Thời Niệm. Doãn Huyên mắt tinh, liếc thấy cái tên này liền trợn tròn mắt. Ôn Thời Niệm, cô quen Ôn Thời Niệm sao? Một năm trước tôi đã muốn mời cô ấy viết bài hát cho mình rồi, nhưng cô ấy khó mời quá, tôi đợi hơn một năm mà vẫn chưa được. Bình luận. Ôn Thời Niệm là ai vậy? Sao đại thần như Huyên tỷ cũng không mời được vậy? Người phía trước, cô Ôn là một trong những nhà sản xuất âm nhạc hàng đầu đấy, cậu nói xem. Gần đây hai bài hát cô ấy viết cho phim Phá Kén thật sự cực hay luôn. Giang Tùy liếc Doãn Huyên một cái, thản nhiên giải thích. Cô Ôn phụ trách sáng tác ca khúc chủ đề của Phá Kén, đương nhiên tôi quen rồi. Đường Dịch gật đầu, đúng vậy, hồi đó là tôi dẫn Giang Tùy đi gặp cô Ôn mà. Vậy mau gọi đi xem sao. Doãn Huyên mặt đầy phấn khích. Giang Tùy không còn do dự nữa, ngón tay dứt khoát ấn nút gọi. Lại một tràng chuông du dương nữa vang lên, nhưng lần này gần như không phải đợi lâu, điện thoại nhanh chóng được kết nối. Giọng nói khàn khàn như mọi khi của Ôn Thời Niệm mang theo nụ cười nhẹ nhẹ, như cốc đá bảo pha đường. Giờ này cô không phải đang quay chương trình sao? Sao lại có thời gian gọi cho tôi vậy? Ôn Thời Niệm nhướng mày, ý cười càng đậm hơn. Ồ, chuyện gì thế? Giang Tùy liếc mắt thấy người khổng lồ xanh đang chống nạnh lườm avatar. Cô hắng giọng, ngữ khí nghiêm túc. Lát nữa tôi sẽ kể cho cô một chuyện, cho dù nội dung tôi kể có vô lý đến mấy. Cô tuyệt đối không được cười, nghe rõ chưa? Bên kia im lặng 2 giây, Ôn Thời Niệm khẽ cười, tiếng cười đó như lông chim lướt qua màng nhĩ, mang theo chút bất lực và chiều chuộng. Được thôi, tôi đảm bảo không cười. Bình luận, hiện tại, tôi không cười. Lát nữa, ha ha ha ha ha ha, ai nhịn được cười thì sắp thành thần rồi. Nếu bạn tôi mà gọi đến nói mấy chuyện này, tôi chắc cười banh nóc luôn. Không sao đâu cô Ôn. Nếu cô có cười thì mọi người cũng không trách cô đâu. Giang Tùy khẽ ho một tiếng, nhíu mày, mặt đăm đăm, biểu cảm nghiêm túc như viết lên. Chuyện là thế này, người khổng lồ xanh và avatar kết hôn, rồi sinh ra một xì chum. Hả, Ôn Thời Niệm đơ người nửa giây. Xì chum nào, nghe thấy giọng điệu ngơ ngác của cô ấy, Giang Tùy hít sâu một hơi, cố gắng nhịn cười, khiến giọng mình nghe có vẻ bình tĩnh. Thì là cái xì chum đó chứ còn gì, là xì chum trong bài, ở phía bên kia núi, bên kia biển, có một đàn xì chum, đó hả? Ôn Thời Niệm hỏi rất nghiêm túc, và hát còn nghiêm túc hơn. Thế mà việc hát câu từ đó một cách nghiêm túc như vậy lại càng khiến người ta muốn bật cười hơn. Doãn Huyên và Đường Dịch bên cạnh, chụt, một tiếng bụm mặt, điên cuồng nín cười. Giang Tùy cấu chặt vào đùi mình, từng chữ đều khó khăn lắm mới nặn ra từ kẽ răng. Cô nói thì cứ nói đi, tại sao còn phải hát nữa chứ? Cô muốn làm tôi phát điên hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình luận, ha ha ha ha ha ha ha, cười chết tôi rồi ha ha ha ha. Tùy kia, tôi đến đây để hành hạ tôi đúng không? Không ngờ cô Ôn cũng hài hước phết. Giang Tùy, cô là đứa khùng được Tôn Ngộ Không phái đến hả? Cách chương.